Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, tiêu tan đến người tiêu tụy. Từng đợt mờ mịt sương mù màu lục vờn quanh dưới, đường kiếm trên người lớn nhỏ thương thế gian nan mà ổn định duy trì khôi phục. Trên người hắn quần áo lam lũ. Làn da bị tỏa liên xiết được da chóc thịt bong vết thương đều đã khép lại. Hiển lộ ra từng đạo dữ tợn vết máu vết xẹo. Hai tay xương cốt đều đã chính vị. Da thịt bên trên cũng trải rộng từng đầu giống như con rết khó coi vết máu. Hắn giờ phút này toàn thân mùi máu tanh. Vẻn vẹn là chữa thương. Liền tổn hao hơn 2.000 năng lượng. Chiến đấu bên trong chỗ hao tổn năng lượng. Càng là vượt qua hơn 2 vạn, nửa đường, đường kiếm có gần vài chục lần phân tâm khôi phục năng lượng. Loại này phân tâm, như có một lần hơi chậm, khả năng hắn đều không thể thôi động từng chương thẻ bài. Đem bị Ogerly tại chỗ giết chết. Ogerly, tuyệt đối là sinh mệnh lực vượt qua 400 cường giả. Mẹ nó, loại người này, xương cốt đều so sắt thép còn cứng rắn. Chân chính mình đồng ra sát, vừa mới suýt nữa còn không có chém chết hắn. Đường kiếm gian nan đứng dậy, hoạt động còn ẩn ẩn làm đau thậm chí cực kỳ đói thân thể. Đi hướng về phía trước, nhìn dưới mặt đất, Ogerly đầu lâu. Cái này một cái đầu lâu rơi trên mặt đất, đều đem mặt đất ném ra một cái hố cạn, xuyên thấu qua đầu lâu đứt gãy chỗ vết thương đi xem. Có thể nhìn thấy đối phương da thịt nứt ra chỗ, hiện ra hơi có nếp uốn vết tích. Điều này đại biểu lúc trước thiên hà kiếm một kiếm kia xẹt qua lúc. Còn nhận lấy không nhỏ lực cản, quả thực là đáng sợ nhục thân. Đây đại khái là một thế này đường kiếm gặp phải mạnh nhất địch nhân. Thậm chí đối phương trong chiến đấu lại còn thấy rõ tiểu Mỹ tồn tại. Sử dụng câu linh khóa thẻ bài trực tiếp cầm giữ tiểu Mỹ năng lực. Bất quá nhìn Ogerly ánh mắt bên trong cái kia mê mang mà không thể tin thần sắc. Hiển nhiên, đối phương hoàn toàn là chết không nhắm mắt. Có lẽ đến chết đều không rõ ràng. Vì cái gì đường kiếm lực lượng tinh thần vậy mà cường đại như vậy? Vì cái gì đường kiếm sinh mệnh lực cùng tinh thần lực lại còn có thể trong chiến đấu đột nhiên? Mạnh lên, vì cái gì đường kiếm thể năng tựa hồ cuồn cuộn không dứt. Những nghi vấn này, đối phương trong chiến đấu khẳng định nghĩ tới, nhưng chiến đấu chính là như thế thay đổi trong nháy mắt. Đối phương nghĩ vỡ đầu còn không nghĩ ra vấn đề đáp án. Đầu lâu liền bị đường kiếm bổ xuống. Hắc hắc hắc, không nghĩ ra, cũng không cần nghĩ, hội đầu đau nhức. Ta giúp người đem đầu đều chặt đi xuống. Đường kiếm cúi người, nhấc lên Ogerly chết không nhắm mắt đầu lâu. Trừng mắt đối phương cái kia xanh biếc hai mắt. Ánh mắt bên trong còn có sát cơ. Trong lòng còn có lửa giận. Chính là cái này tên hỗn đản. Bán nhân loại, có thể tưởng tượng, vài ngày trước không ít chết bởi man nhân trong tay nhân loại. Có lẽ liền có không ít là cùng đối phương có liên quan. Thậm chí bao gồm vương bá một nhà chết. Cũng là từ người này cùng man nhân cùng một ruột dung túng cấu thành. Mà ngay tại vừa rồi, đối phương còn ở ngay trước mặt hắn. Tự tay nháy mắt giết một cái lão phụ nhân. Bành, đường kiếm tiện tay đem Ogerly đầu vứt trên mặt đất. Ngửa đầu, nhìn về phía chung quanh. Có thể nhìn thấy chung quanh cư dân lầu cùng một chút trong chỗ. Từng đôi hoảng sợ, nghi kỵ, kinh ngạc mà né tránh ánh mắt sợ hãi, đều hội tụ ở trên người hắn. Tại ánh mắt của hắn đảo qua đi sát na, những ánh mắt này toàn đều giống như bị kinh sợ con ruồi. Giải tán lập tức, đường kiếm khẽ nhíu mày, tiếp tục lại bổ sung một đợt năng lượng. Duy trì lấy cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái. Hắn bước chân, cấp tốc đi đến Ogerly bên cạnh thi thể. Dỡ xuống đối phương tráng kiện cánh tay bên trên một cái hình vuông dụng cụ đo lường. Lại từ đối phương chân trái xà cạp bên trong tìm tới một cái chân quý tạp bao. Phút chốc, hắn ánh mắt mãnh liệt, một trương màu lam thẻ bài tiện tay ném ra ngoài. Siêu, thẻ bài hóa thành một nói kiếm mang màu xanh lục. Thiên hà kiếm giống như cuồng long uốn cong nhưng có khí thế. Điện thiểm mà ra, hơn 300 mét bên ngoài, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên một trận, truyền đến tiếng thú giống gừ gừ. Một cái song đầu man nhân vừa mới ngoi đầu lên, thần sắc cơ hồ mới lộ ra cảnh giác, liền cảm giác thân thể đột nhiên kịch liệt đau nhức, nửa người trên sát na đã cùng hạ bản thân tách rời. Máu tươi bắn ra, bên kia từ phía sau theo tới song đầu man nhân ánh mắt hiện lên kinh hãi. Bản năng lui lại, địch, một chữ mới vừa vặn trong yết hầu tung ra, im bặt mà dừng. Song đầu man nhân trong tay đoản búa bỗng nhiên nghiêng, nửa khúc trên rơi xuống. Cùng lúc đó, nó hai cái đầu sọ cũng là từ trên cổ đột nhiên tuột xuống. Siêu, lục mang giống như một mảnh thật mỏng sương mù, lại giống là một mảnh ưu sầu dòng sông. Phút chốc lại bay lượn về đường kiếm bên cạnh, hóa thành một trương màu lam thẻ bài chui vào trong tay áo. Thảo, hung phạm gia hỏa này là trong truyền thuyết chuyên tu phi kiếm thẻ tu sao? Hơn 800 mét bên ngoài, vừa mới bưng lên ngắm bắn nhắm chuẩn Dương Kiến Hoa thần sắc hồi hộp chửi nhỏ một tiếng. Lập tức lại buông xuống trong tay nòng súng đỏ thẫm lá đỏ ngắm bắn súng. Cấp tốc hướng về đường kiếm phương vị di động đi qua. Hắn tự hỏi một tay thần thương thuật đã thật lợi hại. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, nhưng so với đường kiếm cái kia một bắn một cái chuẩn phi kiếm, tựa hồ còn phải kém hơn rất nhiều. Đường kiếm thu hồi Ogerly tạp bao những vật này, quay người nhìn hướng phía sau cấp tốc chạy tới Dương Kiến Hoa. Khóe miệng có chút run rẩy, ánh mắt đều đã xanh lét, thân thể đã là càng ngày càng đói, mặt ngoài nhìn qua. Đường kiếm cả người giống như đều gầy gò rất một vòng to. Nguyên bản còn có một số thể son. Hiện tại, thể son đoán chừng đều đã thấp đến bệnh trạng 3%. Trước đó chiến đấu bên trong tuyến thượng thận điên cuồng bài tiết. Ngược lại là không có quá cảm giác mãnh liệt. Nhưng hiện tại thời khắc này, đường kiếm liền cảm giác đói đến phát đầu choáng váng. Thậm chí không nhịn được muốn đi ăn nằm trên đất Ogerly thi thể. Ogerly thi thể tản ra sinh mệnh lực thực sự quá cường đại. Năng lượng ẩn chứa rất nhiều. Dã man man nhân chính là lấy nhân loại cường đại làm thức ăn. Bổ sung năng lượng, nhưng đường kiếm còn không phải man nhân. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế. Bước chân đạp mạnh, nước trên mặt đất đều trực tiếp băng liệt mờ. Đã duy nhất một lần cường hóa đạt đến 165 điểm sinh mệnh lực. Cơ hồ đều không thể thời gian ngắn hoàn mỹ khống chế. Đường kiếm thân ảnh tựa như một trận gió. Chỉ một thoáng đột phá vài trăm mét. Rất nhanh vọt tới thần sắc kinh ngạc Dương Kiến Hoa trước mặt. Bổ nhào về phía trước liền đem Dương Kiến Hoa ngã nhào xuống đất. Đường huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Đồ ăn. Nhanh lên một chút cho ta ăn. Dương Kiến Hoa mộng bước, cảm nhận được đường kiếm cái kia như hỏa lô khô nóng cường tráng thân thể. Dọa đến run một cái, luống cuống tay chân lập tức từ trên thân xuất ra một chút quân dụng áp xúc năng lượng đồ ăn. Hy Thành trải qua một cái phân loạn mà sợ hãi ban đêm. Đến ngày thứ hai, tại một trận cực kỳ bi ai bầu không khí bên trong. Thống kê thương vong nhân số đã đạt đến 34 người. Trong đó có gần 13 người cứu giúp vô hiệu bỏ mình. Bất quá xâm lấn đến bên trong thành man nhân, cơ bản đều bị hoàn toàn diệt sát. Trong đó mạnh nhất có 3 cái ba đầu man nhân, còn lại đều là song đầu man nhân thậm chí một đầu man nhân. Tổng cộng hơn 30 đầu man nhân, hơn 30 đầu man nhân xâm lấn đến bên trong thành. Liền tạo thành hơn 30 người thương vong, 11 người tử vong. Đương nhiên trong đó có một người nhưng thật ra là chết tại Ogerly trong tay. Chỉ là cần chính trị che giấu, hoặc là không khỏi gây nên quần chúng khủng hoảng lớn hơn nữa cùng phẫn nộ. Ogerly làm phản sự tình cũng chưa hoàn toàn công khai. Bên trong thành, cảnh sát nhân dân phối hợp thẻ cảnh sử dụng cần cầu xe hàng thẻ kéo đi tất cả man nhân thi thể. Những người man này thi thể đều sẽ dùng làm nghiên cứu, thậm chí trực tiếp mạo xưng làm phân bón năng lượng. Thành phố phủ nhà khách trong phòng gầy gò suốt một vòng đường kiếm tại Vương Tư Di hầu hạ hạ tẩy cái dễ chịu tắm nước nóng, đem trên người vết máu tất cả đều rửa ráy sạch sẽ. Loại mỹ nữ này phục vụ mục nát sự tình, kỳ thật hắn là cự tuyệt. Bất quá khi đó thân thể quá mỏi mệt, cầu tiêu hạnh khó được hưởng thụ một hồi. Tắm nước nóng xong, đường kiếm lại uống dòng giã ba bình Trương Lương Đông phái người đưa tới cao cấp dịch dinh dưỡng. Cái này ba bình giá trị đạt tới 50 vạn đồng liên bang cao cấp dịch dinh dưỡng vào trong bụng. Cuối cùng là miễn cưỡng đền bù trong cơ thể hắn thua thiệt hư năng lượng cùng tiềm năng. Bất quá thân thể vẫn là bản năng cảm giác được đói. Tựa hồ thấy cái gì đều nghĩ cắn một cái. Vương Tư Di cẩn thận phục thị đường kiếm thay đổi một thân quần áo. Tại đường kiếm cái kia giống như viết đói khát hai chữ dưới hai mắt. Có chút ưỡn ngực, khục, đường kiếm rời ánh mắt, khẽ nhíu mày nói. Vui Chi huyện chuẩn bị xử lý như thế nào Ogerly sự tình? Lần này Hy Thành ra vấn đề lớn như vậy, Ogerly loại này bên trên phái hạng người tới viên đúng là cùng trời hố man nhân quấy lại với nhau. Làm Hy Thành chi huyện Vui Gia Tuấn có nghiêm trọng thất trách vấn đề. Vấn đề này nếu là không có giải quyết thích đáng, khả năng Vui Gia Tuấn chi huyện vị trí đều là ngồi không vững. Vương Tư Di xem xét đường kiếm nhíu mày, còn nâng lên Vui Chi huyện, lập tức nhô lên bộ ngực lại sập xuống dưới, mang theo khẩn trương nói, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá Trương thự trưởng phân phó ta, đợi đường tiên sinh ngài nghỉ ngơi tốt về sau, liền có thể lập tức liên hệ hắn, cho ta liên hệ hắn, đường kiếm gọn gàng mà linh hoạt nói, hắn đến lúc này còn kìm nén lửa đâu. Giọng nói cũng lười khách khí cái gì. Trương Lương Đông làm Hy Thành thự trưởng, đúng là ngay cả Ogerly một điểm dị thường đều không có phát giác. Đối phương nên nói đê sông bên kia hội tụ không ít man nhân, rất nguy hiểm, đối phương cũng liền tin tưởng không nghi ngờ, đều chưa từng lại cẩn thận thăm dò. Bất quá kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là nhân chi thường tình. Ai sẽ nghĩ tới Ogerly cái này phía trên phái xuống tới cường viện. Đúng là sai lang, ai lại nguyện ý biết rõ nguy hiểm còn muốn đi thăm dò tình huống. Chuyện này chỉ có thể nói Trương Lương Đông không đủ tỉ mỉ tâm cẩn thận. Càng sâu điểm thuyết pháp chính là nhát gan sợ chết. Đường kiếm rất nhanh liền nhìn thấy Trương Lương Đông, cùng Trương Lương Đông cùng đi gặp hắn. Còn có huyện bí thư Trương Hiên cùng một số nhỏ lãnh đạo. Lần này Trương Lương Đông nói chuyện liền càng là khách khí, khiêm tốn, thái độ tựa như nhi tử nhìn thấy lão ba. Cũng không biết là tự biết đối lý vẫn là chấn kinh sợ hãi đường kiếm thực lực. Cùng Trương Lương Đông khách quan, bí thư Trương Hiên liền muốn tốt không ít, nhưng nhìn về phía đường kiếm ánh mắt cũng mang theo một chút ngạc nhiên cùng không tự chủ được bảo. Chỉ tôn kính, ta thật không nghĩ tới, Ogerly gái này sông băng lão cư nhiên như thế phát rồ. Đường tiên sinh, người yên tâm, chuyện lần này tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mà lại ngươi lần này xem như lập công lớn. Trương Hiên nhìn xem đường kiếm, cũng không giống đã từng lần đầu thấy đường kiếm lúc như vậy xưng hô đường tiểu bằng hữu, trực tiếp đổi tên tiên sinh, nghiêm mặt nói, người đánh giết những người man kia, còn có con kia quỷ dị hố trời sinh vật, bao quát bị tay người lưỡi đao ác ôn Ogerly, đều đem ghi tạc ngươi công lao mỏng bên trên. Lần này Hy Thành nguy nan, không quá phận mà nói, chính là ngươi một tay hóa giải. Ngươi là Hy Thành anh hùng. Đường kiếm không muốn khách sáo, khoát khoát tay nói, Trương thư ký, những này khen ngợi khích lệ liền không nói. Orgly sự tình nếu có cái gì đáp lại, làm ơn tất lập tức cho tin tức ta. Còn có, cái kia bị ta xử lý quỷ dị hố trời sinh vật, ta cũng muốn biết cụ thể tin tức. Đây là khẳng định, ngươi yên tâm, còn có thân nhân của ngươi. Đêm qua đều chỉ là bị kinh sợ. Ta đã an bài từng tái tại bệnh viện kiểm tra, toàn đều không có vấn đề. Ngươi kính xin yên tâm. Trương Hiên mỉm cười nói, chẳng những không có bởi vì Đường Kiếm ngữ khí có không vui, trái lại có phần mang lấy lòng nói, hắn có thể ngồi vào bí thư vị trí, cũng không phải người ngu. Đường Kiếm loại thiên tài này, hiện tại liền có thể trực tiếp tăng cấp một xử lý Orgly loại kia thâm niên thực lực nhị tinh thể sư. Tương lai lại chênh lệch, cũng tuyệt đối là hắn loại này nhất tinh thể sư cần phải thận trọng đối đãi tồn tại. Huống hồ lấy Đường Kiếm lần này lập công lao, tương lai chỉ cần từ học phủ cao nhất đi ra, kém nhất cũng có thể được an bài một cái đô thống chức vụ. Một chút bình thường nội thành chi phủ chức vụ đều có thể cầm tới. Đích thật là hắn cần trèo dao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.